sao chùa chùa mượn chiếu y ơ chiếu chùa ra ra em ngồi đôi người đàn đôi em ly ly em hát bờ sông tiếng bờ linh tình tình tình ngã sông tình tình tình hờ ơi linh tình ơi ơ hờ chùa là em vào chùa chùa mượn đĩa